Nhặt được một tiểu mỹ nhân. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15. Editor. Claret. Beta. Lemon. Ngừng nhi vò đầu bứt tóc. Được rồi. Nàng vừa mới rời giường. Cả người lười biếng uể oải. Ngừng nhi dựa vào người Bùi Cửu. Trong hơi thở có mùi hoa lan. Nhẹ nhàng nói. Bùi đại ca à. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng mà huynh không có suy nghĩ gì khác sao? Bùi Cửu, cả người Bùi Cửu cứng đờ. Tránh xa ta ra một chút. Đôi môi đỏ của Ngưng Nhi hơi hé ra. Cả người nàng nghiêng về phía trước. Ồ, thật vậy à, nàng vuốt vuốt tóc. Cũng không biết tại sao lúc vớt nàng từ trong nước ra. Cả người nàng vẫn còn mùi thuốc đắng. Ngủ một giấc dậy trên người đã thoang thoảng hương hoa cùng mùi sữa. Bùi Cửu vô cùng ghét bỏ đẩy nàng ra xa. Mùi trên người nàng hôi quá. Cách xa ta ra một chút. Ngừng nhi sửng sốt. Cúi đầu ngửi ngửi cánh tay mình. Có mùi gì đâu. Bùi Cửu nhân cơ hội bước xuống giường. Ngừng nhi che kín cơ thể trần trụi của mình. A, tên cầm thú này. Ngủ với ta xong rồi bỏ đi hả? Ba thị nữ vừa mới bưng nước vào hầu hạ mặc quần áo. Rửa mặt, nghe thấy câu này không khỏi ngẩn ra. Cầm thú, Bùi Cửu lạnh mặt, trừng mắt lườm thị nữ một cái. Thị nữ rời đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Ngừng nhi nhỏ giọng lẩm bẩm, còn không đến đây mặc quần áo cho người ta nhanh lên. Một thị nữ liền chuẩn bị lấy quần áo trong tủ ra. Bùi Cửu lạnh giọng nói. Ra ngoài. Thị nữ vội vàng lui ra ngoài. Bùi Cửu cầm một bộ quần áo ném lên giường. Tự mặc đi. Ngừng nhi che bả vai mình lại. Ta thích người khác hầu hạ cơ. Không thích tự mặc đâu. Bùi Cửu hừ lạnh một tiếng. Làm bộ kịch cỡm. Mặt dày vô sỉ. Trên người không mảnh vải che thân vậy mà muốn để người khác mặc quần áo cho. Mặc áo trong vào trước đã rồi ta bảo họ vào. Bùi Cửu quay lưng lại. Ngừng nhi cong môi cười. Vừa ngân nga hát vừa mặc quần áo vào. Nàng rửa mặt chải đầu xong thì Bùi Cửu cũng thay xong một bộ đồ mới. Ngừng nhi khẽ hát. Nàng thấy thị nữ của Sở Vương phủ người này đẹp hơn người kia. Thân hình tựa rắn nước mặt trái xoan. Ngoan ngoãn lại biết điều. Nàng theo bản năng nâng cầm một thị nữ. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Ta, chưa dứt lời Bùi Cửu đã xách ra ngoài. Bùi Cửu ném nàng ra ngoài khiến nàng dán vào cạnh cửa. Không được tùy tiện đùa giỡn thị nữ trong Sở Vương phủ. Càng không được tùy tiện đùa giỡn thị vệ trong Sở Vương phủ. Ngừng nhi cười hì hì túm lấy tay Bùi Cửu. Thế ta có được đùa giỡn Sở Vương trong Sở Vương phủ không? Bùi Cửu trở tay bắt lấy cổ tay Ngưng Nhi. Đừng làm loạn. Ngưng Nhi nháy mắt với hắn. Không được rồi. Ta chỉ thích làm loạn thôi. Thu qua đông đến trong chớp mắt. Thư Nam Trúc vừa mới về đến Vinh Vương phủ. Thuộc hạ đã đến báo. Điện hạ, Tô chú gửi yêu ta ết ôn cửu bình rồi. Thư Nam Trúc vừa mới nhấp một ngụm trà. Nghe thấy thế giữa hai hàng lông mày hắn thoáng chốc hiện lên vẻ lạnh lẽo. Tại sao? Năm trước ôn cửu bình tham ô mấy vạn lượng bạc. Nhưng đấy đều là chuyện năm trước rồi. E rằng Tô chú gửi yêu ta ết hắn vì gần đây hắn được ngài đề bạt. Một thân tín trong Vinh Vương phủ nói. Dạo này phần lớn người của phe ta đều bị Tô chú và người theo phe hắn hãm hại. Ám sát, Thư Nam Trúc cười lạnh. Hắn điên rồi, chỗ thái tử có tin tức gì không? Thái tử bình phục nhiều rồi. Chiều nay còn tỉ thí với người khác ở sân luyện võ. Bệ hạ cũng có hứng đến xem. Hoàng hậu và quý phi nương nương cũng đi cùng. Tu hú chiếm tổ, Thư Nam Trúc nói. Giả cuối cùng vẫn là giả thôi. Thư Nam Trúc đổi một bộ trang phục mạnh mẽ hơn. Cũng đến sân luyện võ. Sân luyện võ quả thực rất sôi động. Hoàng đế ngồi trên đài cao. Hoàng hậu và quý phi mỗi người một bên. Những năm gần đây, thân thể của Cảnh Văn đế ngày càng sa sút. Nhưng người thư gia bất kể nam hay nữ dung mạo đều cực kỳ xuất sắc. Cảnh Văn Đế đã quá tứ tuần, cơ thể gầy ốm, mặc long bào trắng, đầu đội kim quan, liếc Thư Nam Trúc một cái. Thư Nam Trúc mặc một thân đỏ mạnh mẽ, vai rộng eo thon chân dài, khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ, quá mức đẹp trai, giữa mày còn có ấn ký ngọn lửa. Lúc hắn cười rộ lên ấm áp như tiết vừa tan. Phụ hoàng, Cảnh Văn Đế nói, đợt trước thái tử không khỏe, giờ tốt hơn nhiều rồi. Con xem, kiếm thuật bây giờ hắn dùng là kiếm thuật điêu luyện nhất của hắn. Lúc bấy giờ, một người mặc áo trắng gần đó đi tới. Theo sau là một giọng nói cực kỳ thanh nhã. Thái tử mày rồng mắt phượng, văn thao võ lược. Màn múa kiếm này đúng là cảnh đẹp ý vui. Sắc mặt Thư Nam Trúc lập tức lạnh đi vài phần. Tô chú cầm một chiếc lò sưởi tay. Bên ngoài có lưới trắng bao quanh. Hắn mặc áo lông chồn, mái tóc đen như mực buộc cao. Đôi mắt đào hoa ôn nhu nhìn mọi người. Vì thần bái kiến bệ hạ. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Cảnh Văn Đế nói. Tô Khanh chớ đa lễ. Dưới đài cao. Một bóng người tinh tế mặc trang phục đỏ mạnh mẽ. Gió lạnh tạt qua mặt nhưng khuôn mặt người này vẫn dịu dàng trước sau như một. Hắn hành lễ với Cảnh Văn Đế từ xa. Lúc này, Thư Nam Trúc nói. Phụ hoàng, con muốn tỉ thí với thái tử một phen. Cảnh Văn Đế cười nói. Thái tử là cao thủ kiếm thuật của Nam Khâu. Chỉ đứng sau Tô Khanh. Trúc Nhi, con phải cẩn thận đấy. Thư Nam Trúc nhảy trên đài cao xuống, đứng trước mặt thái tử. Thái tử, xin được chỉ giáo. Thái tử điện hạ nghiêng mặt thanh lãnh. Hắn cười nhạt với Thư Nam Trúc. Tới đi, thái tử dùng kiếm, Thư Nam Trúc dùng đao. Cả hai người đều mặc đồ đỏ, đỏ đến chói mắt. Sau áo của thái tử thêu hoa văn con trăn, còn sau lưng áo Thư Nam Trúc thêu hình chim ưng. Lúc đánh nhau, ánh kiếm sáng như tuyết, bóng hình thái tử như rồng, luôn chiếm thế thượng phong. Ánh mắt Thư Nam Trúc lạnh dần, đồ giả mạo, hắn chém một đao tới khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của thái tử. Thái tử dùng kiếm đỡ, bộ dạng như gió, tay trái cầm trường kiếm, tay phải dùng lực đánh ra một trường vào vai Thư Nam Trúc. Thư Nam Trúc không kịp phản ứng, thổ huyết. Nửa quỳ trên mặt đất, bả vai hắn bị kiếm thái tử đâm thủng. Chiêu này gọi là trăng treo chân trời. Thái tử mỉm cười, thu kiếm lại, trên mũi kiếm không dính một vệt máu. Tạm thời trên người Thư Nam Trúc cũng không có máu chảy ra. Đa tạ Vinh Vương đã nhường. Tô Hoàng hậu cười đến cong mắt lại. Bà đẩy Vân An quận chúa Nguyên Phỉ một cái. A Phỉ. Thái tử điện hạ thật lợi hại. Cổ họng Nguyên Phỉ không thoải mái. Nàng không nói ra lời. Chỉ gật đầu. Đi từ trên đài cao xuống. Thái tử điện hạ bước tới. Nắm tay Nguyên Phỉ khẽ cười. A Phỉ. Hóa ra nàng thấy rồi. Nguyên Phỉ tiếp tục gật đầu. Trâm cài trên đầu nàng hơi lệch. Thái tử điện hạ nhẹ nhàng chỉnh lại cho nàng. Nói. Ở đây lạnh. Chúng ta lên trên đi. Trên sân luyện võ đao kiếm không có mắt. Vinh Vương Thư Nam Trúc được vài tên thái giám đỡ lên. Thái tử điện hạ quay đầu liếc Thư Nam Trúc một cái. Xin lỗi Vinh Vương, e rằng ngươi phải dưỡng thương 3 tháng mới tốt lên được. Tô chú đứng cạnh hoàng hậu. Đôi mắt đột nhiên nheo lại. Sắc mặt biến đổi khó lường. Cách chương.